Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, tiếp dẫn giả. Cổ Phong đi ra Tuế Nguyệt Động, nhìn về phía không trung. Giờ khắc này, rốt cuộc không có bất luận cái gì che lấp. Bên trong thân thể, thuộc về 10 lần lôi kiếp khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Tại Cổ Phong bộc phát này khí tức đồng thời, cái kia 10 vạn trượng không trung chỗ, hư không trực tiếp rung động, một cái vòng xoáy khổng lồ hiển hiện, vòng xoáy bên trong, một màn ánh sáng chiếu nghiêng xuống, màn ánh sáng màu vàng, từ không trung chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đem Cổ Phong bao phủ, bị kim sắc hào quang bao phủ đồng thời. Cổ Phong cảm giác, thể nội 8 cái khí hải bên trong linh khí, cùng dương cương khí tức, bắt đầu điên cuồng chấn động, tiếp lấy bắt đầu không ngừng dung hợp. Bắt đầu, Cổ Phong sắc mặt vô hỉ vô bi, tại kim sắc hào quang bao phủ xuống, hướng về không trung bay đi. Các ngươi xem, bên trên bầu trời đó là cái gì? Có người phi thăng, là Phong Đế, Phong Đế đại nhân, muốn rời khỏi sao? Ngoặc kép, giờ phút này, Cửu Châu đại địa bên trên, tất cả mọi người, đều là không khỏi nhìn về phía bên trên bầu trời dị tượng. Bái biệt Phong Đế. Tiếp theo, tất cả mọi người, cùng nhau quỳ xuống đất, hướng về phía không trung chính là lễ bái. Bọn hắn nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia màn ánh sáng màu vàng bên trong thân ảnh, bên trong mắt tràn đầy vô cùng kính ngưỡng. Cổ Phong càng bay càng cao, cuối cùng, đi vào cái kia 10 vạn trượng không trung, hư ảo vòng xoáy bên trong. Cổ Phong hiểu rõ, xuyên qua cái này hư ảo vòng xoáy, chính là rời đi hạ giới phạm trù, chân chính tiến vào tinh không. Gặp lại Cửu Châu giới, Cổ Phong quay đầu nhìn một cái, nhìn lấy Cửu Châu đại địa bên trên vô số quỷ lấy bái biệt chính mình bách tính, nhàn nhạt một câu, lập tức xoay người tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, Cổ Phong xuyên qua cái này vòng xoáy, lúc này một mảnh diện tích vô biên thế giới xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Nơi này chính là tinh không. Cổ Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm giác chính mình giống như cùng cái này thiên địa hòa hợp. Lại mở to mắt, nhìn lấy cái này một mảnh nổi lơ lửng vô số tinh thần, không biết giới hạn thế giới. Cổ Phong cảm xúc dâng trào. Mặc dù lúc trước Cổ Phong đã từng lấy động hư nhãn thấy qua tinh không bộ dáng, nhưng giờ khắc này chân chính mình bước vào tinh không, lại là khác biệt cảm giác, rung động, 10 phần rung động, cùng trước mắt cái này tinh không so sánh, Cửu Châu giới, quả thật giống như một hạt bụi nhỏ. Vù, cũng tại lúc này, Cổ Phong thân thể bỗng nhiên chấn động, Cổ Phong chỉ cảm thấy, thể nội 8 cái khí hải bên trong toàn bộ linh khí, đã cùng thể nội toàn bộ dương cương khí tức triệt để dung hợp. Cuối cùng, hóa thành một đạo thắng chất lỏng màu trắng, xuất hiện ở Cổ Phong bên trong đan điền. Tiểu tử, chúc mừng ngươi bước vào tiên đạo. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta hiện tại đã coi như là bước vào tiên đạo. Cổ Phong trong lúc nhất thời còn không có tỉnh táo lại. Không sai, vượt qua 10 lần lôi kiếp, đi qua thiên lôi rèn luyện linh khí cùng dương cương khí tức dung hợp, lột xác thành tiên lực. Người bên trong đan điền cỗ lực lượng kia chính là tiên lực, nắm giữ tiên lực cũng chứng minh người tu vi triệt để thoát ly phàm nhân võ đạo phạm trù, chân chính bước vào tiên đạo. Người bây giờ là tiên đạo nhất giai tu giả. Lão ngư mở miệng cười, tiên đạo, ta rốt cục bước vào tiên đạo. Cổ Phong bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mà giờ khắc này chỉ thấy bao khỏa tại Cổ Phong chu vi màn sáng dần dần tiêu tán đứng lên. Theo cái này hào quang tiêu tán, Cổ Phong chỉ cảm thấy bốn phía này hư không vô cùng to lớn áp lực hướng về chính mình áp bách mà đến. Thân thể ta chấm ngoặc kép, tại cái này bốn phương tám hướng trùng kích mà đến dưới áp lực, Cổ Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình đều như là muốn bị đè nát đồng dạng. Tiểu gia hỏa, đừng nhúc nhích. Cũng tại thời khắc này, chỉ thấy phía trước, một tên thân mang cổ điển đạo bào, mũi hướng bên trái uốn lượn lão giả, chân đạp một thanh phi kiếm, phi thiên mà đến. Lão giả này, thân thể bên ngoài có một tầng bạch sắc màn sáng. Màn sáng này từ phi kiếm tỏa ra, đem cái này oai tị tử lão giả hoàn toàn bao khỏa. Chưa đạt tiên vương chi cảnh, bất luận kẻ nào đều không thể không dựa vào bảo vật tại trong tinh không hành tẩu. Lão giả nhìn lấy cổ phong mở miệng, lập tức vung tay lên. Lên đây đi. Cái này phất tay phía dưới, một mảnh bạch sắc màn sáng chính là khuếch tán mà đến, trực tiếp đem cổ phong bao phủ. Cổ phong tại bạch sắc màn sáng bọc vào, hướng về lão giả bay đi. Giờ khắc này, chỉ thấy lão giả dưới chân phi kiếm này, trong nháy mắt biến hóa, hẳn là trở nên như ván cửa lớn nhỏ. Như vậy, cổ phong cùng lão giả đứng ở nơi này phi kiếm bên trên, không chút nào chật chội. Có cái kia bạch sắc màn sáng ngăn cách, hư không đối với cổ phong áp lực cũng là trong nháy mắt biến mất. Cổ phong nhìn lấy dưới chân phi kiếm, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, đừng như thế mất mặt. Bất luận cái gì tiên bảo chỉ cần lấy tiên lực thôi động, đều có thể biến hóa lớn nhỏ. Trong tay ngươi tiên bảo cũng có thể. Cổ phong đúng, tiên bảo quả nhiên siêu việt hạ giới binh khí phạm trù. Nên biết, hạ giới bất kỳ binh khí gì, liền xem như thiên giai binh khí, cũng không cách nào biến hóa lớn nhỏ. Cổ phong bình phục tâm tình, ôm quyền nhìn về phía lão giả này mở miệng. Vãn bối cổ phong, bái kiến tiền bối. Đi vào tinh không, cổ phong dự định sẽ dùng chính mình tên thật, cũng dùng chính mình dung nhan. Bởi vì, bên trong tinh không, cơ bản bên trên không ai hiểu rõ chính mình tên thật, cũng không ai hiểu rõ chính mình dung nhan. Năm đó vạn giới lịch luyện, cổ phong dùng là phong nghịch cái này danh tự, lúc ấy cũng là dịch dung. Tiểu gia hỏa, khách khí, lão phu cũng bất quá tiên đạo tam giai mà thôi, cùng là tiên nhân, bình thường ngươi và lão phu ngang hàng luận giao liền có thể. Hạ giới bên trong, có thể phi thăng người, đều không bình thường hạng người, tương lai ngươi thành tựu có thể vượt qua lão phu cũng không nhất định. Oai tị tử lão giả nhìn về phía cổ phong, cười nhạt, hạ giới linh khí mỏng manh, có thể vượt qua 10 lần lôi kiếp. Phi thăng, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, nếu không tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều không đạt được, như vậy đồng dạng phi thăng giả tư chất đều là cực kỳ không tầm thường. Tiền bối quá khen, cổ phong mở miệng, lập tức lần nữa nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão phu họ Tả, là linh tham tinh khu tiếp dẫn trưởng lão. Linh tham tinh vực bên trong, toàn bộ phi thăng giả, lão phu đều sẽ tới đưa đón. Theo lão phu đi thôi, có gì nghi vấn trên đường tới nói. Oai tị tử lão giả mở miệng, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này, cái kia đã như ván cửa lớn nhỏ phi kiếm, chính là tại cái này bên trong tinh không, phi hành tốc độ cao đứng lên. Đoạn đường này bên trên, cổ phong tự nhiên hỏi không ít vấn đề. Thông qua oai tị tử lão giả kể lại, cổ phong cụ thể biết được, tiên đạo một đường, từ thấp đến cao, chia làm thập tam giai, tiên đạo nhất giai, nhị giai, tam giai, vì tiên nhân, tứ giai, ngũ giai, lục giai, vì tiên vương, thất giai, bát giai, cửu giai, vì tiên hoàng, thập giai, thập nhất giai, thập nhị giai, vì tiên tôn, thập tam giai, liền là tiên đế. Đồng thời, tu vi này lại tương ứng hạ, trung, thượng vị, như cổ phong hiện tại tiên đạo nhất giai, chính là hạ vị tiên nhân. Mà cái này oai tị tử lão giả là tiên đạo tam giai, chính là thượng vị tiên nhân. Đối với cái này bên trong tinh không địa vực phân chia, cổ phong cũng là có không ít giải khai. Mà càng là giải khai, cổ phong trong lòng càng là rung động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.